Dưỡng Thành Nữ Vương, chương 4, đệ nhất bang hội. Gocchuyenaudio.com. Không biết tại sao khi Quân Lâm Thiên Hạ mời Âu Dương Trì gia nhập bang hội, cậu liền ngay lập tức có dự cảm xấu. Bang hội do chính Quân Lâm Thiên Hạ thành lập là nơi tập trung các loại cao thủ đứng đầu khắp nơi. Tên là Thiên Thần Chi Dược, aka Angel Wing, tên tiếng Anh nghe hay hơn. Nhưng thôi lấy tên theo Cutie luôn, sau này tai khỏi nhầm già cả giàu. D. Cậu cũng không biết Quân Lâm Thiên Hạ nghĩ cái gì mà lại chọn cho bang hội mình một cái tên xến xúa như vậy. Nhưng hình như không ít nữ nhân rõ ràng vô cùng thích cái tên này. Là nhất đại bang hội trong game, Thiên Thần Chi Dực tất nhiên sẽ có tòa thành riêng của mình tên là Thiên Không Chi Thành. Âu Dương chỉ nghe cái tên này xong liền muốn ói. Đành phải tự an ủi là cái tên này chắc hẳn không phải là chủ ý của Quân Lâm Thiên Hạ. Âu Dương chỉ trước đây đã từng nghe nhắc tới tòa thành này. Nhưng là nơi này chỉ cho phép những người có liên quan tiến vào. Chỉ khi ban đầu chưa bị chiếm giữ, người người mới có thể tham quan tự do. Hiện tại đa số mọi người sẽ không thể đi vào xem nơi này. Âu Dương chỉ cũng là lần đầu tiên đi đến Thiên Không Chi Thành. Tựa như cái tên của nó giống nhau, Thiên Không Chi Thành là một tòa thành nhỏ đẹp như tranh, treo lơ lửng giữa nền trời. Trong thành có rất nhiều kỳ hoa dị thảo cùng tô điểm cho kiến trúc hùng vĩ của nơi này. Có cả võ trường giác đấu theo phong cách La Mã cổ xưa, cùng những kho hàng thật lớn. Bởi vì chỗ này treo lơ lửng giữa không trung, quang cảnh xung quanh luôn được mây mù lượn lờ che phủ, khiến nó tăng thêm vài phần huyền ảo. Tất cả đều tạo cho nơi đây sự thánh khiết tươi đẹp. Điều đáng tiếc duy nhất chính là kẻ nắm giữ nơi này. Cùng sự thánh khiết đó hoàn toàn không giống nhau tẹo nào tt. Quân Lâm Thiên Hạ mời Âu Dương Trì gia nhập bang hội xong liền nói chính mình có việc phải lót cao. Trước khi đi còn dáng dặn Âu Dương Trì phải ở bang hội siêng năng trò chuyện một chút để còn nhanh chóng kết giao nhiều bằng hữu. Bang hội, Huyết Nguyệt Tiên Cơ, thông báo, chào mừng thành viên mới Chi Trung Chi Vật. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, hoan nghênh Chi Cưng. Bang hội, Nhiệt Ái Hòa Bình, hoan nghênh người mới. Bang hội, Nhân Tính Vị Mẫn, đây là đồ đệ mới của lão đại sao? Bang hội, Nguyệt Loan Loan, đúng vậy, là tiểu sư muội của ta. Bang hội, Chi Trung Chi Vật, ta là nam. Bang hội, Huyết Nguyệt Tiên Cơ, hoát, bang hội, Nguyệt Loan Loan, mới một giây thôi sao tiểu sư muội liền biến thành tiểu sư đệ. Bang hội, Nhân Tính Vị Mẫn, mấy đồ đệ gần nhất của lão đại toàn là gay nha. Bang hội, Chỉ Trung Chi Vật, sư phụ không nói cho các ngươi biết. Bang hội, Huyết Nguyệt Tiên Cơ, có mới lạ, hắn sớm đã biết vậy mà chả nói lời nào. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, không quan hệ, nam hay nữ ta đều thích. Bang hội, Nhiệt Ái Hòa Bình, ta thấy tiên nữ tốt nhất nên cùng Chỉ Trung nói một chút bang quy đi. Tránh cho sau này phát sinh ngoài ý muốn. Bang hội, Huyết Nguyệt Tiên Cơ, Loan Loan nói đi, người bình thường nói nhiều đánh chữ lẻ. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, tốt. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, tiểu sư đệ, bang hội của chúng ta là bang lớn nhất server này. Lão đại của chúng ta cũng chính là sư phụ của huynh đệ mình. Là cao thủ đứng đầu các bạn xếp hạng, siêu đại thần kỳ nhân vật, bang hội, Chỉ Trung Chi Vật, làm ơn vào vấn đề chính dùm. Âu Dương chỉ mấy ngày nay với Nguyệt Loan Loan đã kịp hình thành ấn tượng. Một em gay nói nhiều, bang hội, Nhân Tính Vị Mẫn, Loan Loan, chờ lúc khác hẳn vuốt mông ngựa đi, hiện giờ lão đại không có on. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, để ta giới thiệu một chút mọi người trong bang ha. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, lão đại của chúng ta là Quân Lâm Thiên Hạ, phó bang chủ thì có hai người. Một là tiên nữ tỷ, Huyết Nguyệt Tiên Cơ, nãy giờ vẫn ở đây. Người kia so với lão đại còn ít on hơn. Cuồng sát, bang hội, Nguyệt Loan Loan, nghe nói gần đây hắn phải thi nên cũng đã lâu không thấy lên game. Người tán gẫu một lát sẽ biết thành viên tích cực của bang là ai. Bọn họ đều thường xuyên tán gẫu trên kênh bang. Bang hội, Chỉ Trung Chi Vật, bang chủ cùng phó bang chủ ta đều quen biết rồi. Có thể nói cái gì khác có ý nghĩa hơn không? Âu Dương Trì cảm thấy Nguyệt Loan Loan nói nhảm thiệt nhiều. Những điều cậu đã biết cứ nói đi nói lại hoài. Là khinh bỉ trí thông minh của Âu Dương Trì đây sao? Bang hội, nhiệt ái hòa bình, đúng, Loan Loan ngươi đang trong thời kỳ tiền mãn kinh hay sao? Nói dài dòng như vậy làm gì? Bang hội, nhân tính vị mẫn, đúng, nói nãy giờ vẫn chưa thấy vào được trọng điểm. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, ta là sợ tiểu sư đệ không chú ý tới thôi. Nói nhiều chút có sao đâu. Bang hội, huyết nguyệt tiên cơ, ngươi tốt nhất bớt vô nghĩa đi. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, tiên nữ tỷ tỷ ngươi không được nói vậy nha. Là ngươi kêu người ta nói rồi giờ lại ghét bỏ người ta. Không được bắt nạt người như vậy nha. Bang hội, nhiệt ái hòa bình, Loan Loan ngươi là đang nhõng nhẽo sao? Bang hội, chỉ trung chi vật, chắc bị trúng gió rồi. Bang hồ, nhân tính vị mẫn, good answer, chấm, bang hội, Nguyệt Loan Loan, tt, thiên lý ở đâu a? Bang hội. Chỉ trung chi vật, có thể bắt đầu nói vào việc chính được chưa? Bang hội, Nguyệt Loan Loan, thì thật chuyện quan trọng nhất chính là chúng ta có bang hội đối địch. Hai bên có thâm cừu đại hận với nhau. Bang hội, nhiệt ái hòa bình, rốt cuộc cũng vô đề rồi. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, bọn họ chính là bang ma vương. Bang hội, chỉ trung chi vật, trò chơi này cũng phân chia ra chính tà sao. Bang hội, nhân tính vị mẫn, không có. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, tiên nữ thì có lần tiết lộ rằng lão đại cùng bang chủ của ma vương vốn là bạn bè. Bọn họ là cùng nhau đùa giỡn thôi. Bang hội, huyết nguyệt tiên cơ, đừng lan man nữa. Tiếp tục nói đi, bang hội, Nguyệt Loan Loan, bọn họ xem như là bang phái lớn thứ hai server, cho nên vẫn là có độ nguy hiểm nhất định, nhất là khi ngươi đi một mình. Bang hội, nhân tính vị mẫn, thành của bọn họ tên là Park Ma Chi Đô, bang hội, chỉ trung chi vật, vậy chúng ta là phe chính nghĩa à, bang hội, nhân tính vị mẫn, game này không có phân ra thiện ác hai bên. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, nghe ta nói tiếp à, bang hội, Nguyệt Loan Loan, nghe nói lúc mới đầu hai bang không có thù oán gì đâu. Còn là hảo huynh đệ của nhau nữa. Nhưng mà lão bà của boss bên ma vương lại thích lão đại của chúng ta. Nên mới ra kết quả không thể vãn hồi thế này đây. Bang hội, chỉ trung chi vật, sư phụ ngoại trừ thích chơi trò dạy học, còn có thêm ham mê cướp vợ người ta sao? Bang hội, nhân tính vị mẫn, mê chơi dạy học, bang hội, nhiệt ái hòa bình, đoạt vợ người ta, chấm, bang hội, Nguyệt Loan Loan, trời a, sở thích của lão đại thiệt biến thái mà. Bang hội, huyết nguyệt tiên cơ, khụ khụ, mê dạy đệ tử thì thôi không nói. Nhưng mà Quân Lâm không có cướp vợ người khác a, bang hội. Nguyệt Loan Loan, đúng, đúng vậy, là nữ nhân kia mặt dày mày dạn cứ quấn lấy lão đại. Bang hội, chỉ trung chi vật, bang chủ bên kia chỉ vì vậy mà trở mặt, đây bất quá cũng chỉ là trò chơi ảo mà thôi. Bang hội, huyết nguyệt tiên cơ, thì thực lão bà của ma tôn cũng chính là bạn gái ngoài đời thật của hắn. Bang hội, chỉ trung chi vật, Âu Dương chỉ nhìn những lời tiên nữ vừa nói, tự nhiên có cảm giác mình đang được xem bộ phim truyền tình cảm đến cầu huyết lâm đầu. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, lão đại thiệt là mệnh khổ a. Nữ nhân kia bị cự tuyệt xong không biết tìm lý do gì quay về lại ma vương. Ma tôn thấy thế tưởng lão đại xuống tay với nữ nhân của mình. Liền trở mặt thành thù. Bang hội, huyết nguyệt tiên cơ, cô ta giả vờ bộ dạng đáng thương. Làm hại Quân Lâm khoảng thời gian đó sống cũng không an bình. Bang hội, nhiệt ái hòa bình, ma vương sau khi thấy cô ta bám theo bên này, quan hệ của chúng ta cùng ma vương liền trở nên giống như kẻ thù truyền kiếp. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, người này khi quay lưng lại phản chúng ta chả còn một chút nhân tính nào. Bang hội, huyết nguyệt tiên cơ, chỉ tử, về sau nếu thấy, bỉ ngạn hồng hoa, tiện nữ kia ở đâu thì nhớ nói. Bất quá không cần báo cho Quân Lâm cùng cuồng sát làm gì. Bang hội, chỉ trung chi vật, ân, mà tiên nữ tỷ tỷ, gọi ta là Âu Dương đi. Tên chi tử này thật kỳ quái. Bang hội, huyết nguyệt tiên cơ, được, được, bang hội, Nguyệt Loan Loan, sư đệ, ngươi họ Âu Dương sao? Bang Hội, Chỉ Trung Chi và Ân, Bang Hội, Nguyệt Loan Loan, hội phen cuồng trong bang mình mà thấy thế nào cũng phát điên lên cho coi. Bang Hội, Chỉ Trung Chi và Bang Hội, Nguyệt Loan Loan, trong bang có một tiểu muội tên là Âu Dương Uyển Nhi, mức độ hâm mộ của nàng với Âu Dương Chỉ chắc phải đạt tới cấp S Bang Hội. Nhiệt ái hòa bình, đúng vậy, Uyển Nhi tiểu muội là siêu siêu hâm mộ Âu Dương Chỉ. Mỗi lần mua CD đều phải mua 3 cái, một dùng để nghe, một để cất chữ vĩnh viễn, còn cái còn lại nghe nói muốn làm quà tặng cho con của nàng sau này. Bang Hội, Chỉ Trung Chi và Bang Hội, Nguyệt Loan Loan, không chỉ như vậy đâu nha sư đệ, tương lai nàng còn muốn được gả cho một người họ Âu Dương. Chỉ bằng yêu thế dòng họ này thôi đảm bảo nàng ấy sẽ rất tốt với đệ. Bang Hội, Chỉ Trung Chi vật, vậy thì tốt rồi, con người ai ai cũng thích được người khác sùng bái. Âu Dương Chỉ cũng không phải ngoại lệ, lượng fan hâm mộ của cậu rất lớn, nên trong đó không thiếu những người kỳ lạ, nhưng là lần đầu tiên trong trò chơi gặp fan hâm mộ của mình. Nên Âu Dương Chỉ tuy là với sự cuồng mộ này thấy có hơi điên khùng, nhưng đối với nữ sinh ngây thơ ấy lại sinh thêm hảo cảm. Bang Hội, Huyết Nguyệt Tiên Cơ, Âu Dương, Quy Group với kênh YY của chúng ta số hiệu là F-SEP-SEP-SEP-SEP-SEP-SEP và F-SEP-SEP-SEP-SEP-SEP-SEP-SEP. Người ghi lại đi, Bang Hội, Chỉ Trung Chi vật, YY có ích lợi gì? Để nói chuyện phiếm sao? Âu Dương Chỉ không muốn thêm YY. Cậu cho rằng một đám ngay cả mặt nhau còn không biết. Ngồi cùng nói chuyện phiếm thực không được, tự nhiên. Bất quá group QQ thì được. Bang Hội, Huyết Nguyệt Tiên Cơ, là để lúc công thành chiến lão đại có thể chỉ huy. Không thể tự thân hành động được. Bang Hội, Nguyệt Loan Loan, tin tức tốt, phát hiện ả Vũ Tiết Tháo. Dâm đãng, kia ở ngoại ô Trường An. Phạ Đồ, 213-138. Mọi người đến mau. Bang Hội, Huyết Nguyệt Tiên Cơ, Loan Loan tạm thời đừng ra tay. Cấp bậc của ngươi so với ả thấp hơn nhiều lắm. Chờ ta đến, Bang Hội, nhân tính vị mẫn, ta vừa vặn đang ở Trường An ha ha ha ha ha. Bang Hội, nhiệt ái hòa bình, đang phụ bản rồi, chúc các vị chiến thắng trở về. Những lời nói ân oán châm chính trong bang chứa quá nhiều cảm xúc. Tuy rằng chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ được sự thật. Nhưng Âu Dương Chỉ đối với cái sự thật này không có bao nhiêu hứng thú. Cái mà cậu hứng thú chính là nữ nhân trong truyền thuyết kia rốt cuộc là cái dạng gì. Thế nên, tiểu y sư nhà ta cũng vì nghĩa quên thân mà vào đội ngũ của Nguyệt Loan Loan. Một đường từ Lạc Dương đổi tới ngoại ô Trường An. Lúc cậu tới nơi, Nguyệt Loan Loan cùng nhân tính vị mẫn đã tới trước rồi. Bỉ Ngạn Hồng Hoa là một nữ y sư LV-138. Một thân váy dài trắng thuần như mây. Thắt lưng xanh biếc đồng màu với hoa văn trên y phục. Mái tóc bạc dài được cột lại bằng một sợi tơ vàng mềm mại. Trong tay cầm phất trần, kết hợp với quầng sáng màu lam nhàn nhạt tỏa ra, càng nhìn càng lộ ra bộ dáng mềm mại nhu nhược, nhìn lại nhân tính vị mẫn LV-137. Trường bào tử sắc thêu hoa ma mị, mái tóc đen dài đến tận thắt lưng, một dải vải đen che khuất một bên mắt. Trong tay cầm liêm đao, đối mặt với Bỉ Ngạn Hồng Hoa lộ ra 10 phần khí phách. Kỹ năng PvP của nhân tính vị mẫn so với Bỉ Ngạn Hồng Hoa tốt hơn nhiều lắm. Dù không có Nguyệt Loan Loan hỗ trợ, một mình độc đấu với Hồng Hoa cũng hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên, lúc này cục diện rõ ràng là đang nghiêng về một bên. Tổ đội, Nguyệt Loan Loan, Âu Dương, người nhớ coi chừng, ả mà chết thì hồi sinh lại ngay. Tổ đội, Chỉ Trung Chi vật, Ân, mỹ nhân áo trắng bị tử y nam tử cùng hoàng sam tiểu cô nương khi dễ đến tội nghiệp. Dùng kênh phụ cận ai oán kêu la, mấy phút sau, Huyết Nguyệt Tiên Cơ cũng đến tham dự, Bỉ Ngạn Hồng Hoa cũng bắt đầu dùng kênh thế giới mắng chửi người. Thế giới, Bỉ Ngạn Hồng Hoa. Thiên thần băng thật không biết nhục là gì. Tìm ta PK lại lấy 3 đánh 1. Lũ các người còn có thể vô sỉ hơn được sao? Thế giới, lão tử thiên hạ đệ nhất xuất. Thiên thần băng chả tốt đẹp gì. Luôn bắt nạt hoa hồng mỹ nhân. Thế giới, đối với ca ca ngươi hảo. Chuyện Bỉ Ngạn Hồng Hoa đã làm trước đây ai mà chả biết. Ma Tôn cùng Ma Vương tin nàng nhưng ta thì không. Nếu nói mỹ nhân, tiên nữ tỷ mới là đẹp nhất. Chấm, thế giới, công chúa đại nhân, hoa hồng tỷ vô tội. Rõ ràng là Quân Lâm Thiên Hạ có lỗi với nàng. Hoa hồng tỷ đã không trách hắn vậy mà còn muốn bảo bang chúng đuổi giết tỷ ấy. Quả thực là cầm thú. Thế giới, Bỉ Ngạn Hồng Hoa, tiểu muội, đừng trách Quân Lâm, chuyện này không liên quan tới hắn. Thế giới, công chúa đại nhân, rõ ràng chính là lỗi của nam nhân kia. Thế giới, Huyết Nguyệt Tiên Cơ, ta ghét nhất chính là cái thứ giả vờ suy nghĩ cho người khác này. Thật ghê tởm, thế giới, công chúa đại nhân, giả vờ cái gì, ngươi nghĩ ngươi là tiên nữ thật sao? Đồ phù thủy, thế giới, Huyết Nguyệt Tiên Cơ, còn ngươi nghĩ ngươi gọi là công chúa thì thật sự biến thành công chúa sao? Cái thứ não ngắn, thế giới, Bỉ Ngạn Hồng Hoa, ngươi mắng tiểu muội làm gì? Chuyện này không liên quan đến nàng. Thế giới, Huyết Nguyệt Tiên Cơ, ta ghét nhất chính là cái bộ dáng giả vờ quan tâm người khác như thế này. Thật ghê tởm, thế giới, công chúa đại nhân, đồ phù thủy ngươi nghĩ Quân Lâm chấp nhận hành động này của ngươi sao? Ngươi thích người ta chưa chắc đã thích ngươi. Thế giới, Huyết Nguyệt Tiên Cơ, tình bạn nhiều năm giữa ta với Quân Lâm không phải để ngươi lôi ra nói ở chỗ này. Thế giới, quan tâm bộ, mẹ ơi, vừa online là thấy ba mỹ nhân ở đây cãi lộn liền. Thế giới, công chúa đại nhân, giữa nam nữ làm quái gì có tình bạn. Thế giới, Nguyệt Loan Loan, công chúa, lòng dạ ngươi thiệt xấu nga, làm người ta sợ quá đó. Thế giới, công chúa đại nhân, đồ gai, cút ngay cho ta, Âu Dương Trì một bên chú ý tình huống của Bỉ Ngạn Hồng Hoa. Một bên hóng bọn họ cãi lộn, mới biết được thì ra từ một cái game online cũng có thể xảy ra tranh chấp trời long đất lở như vậy. Hiện tại vùng ngoại ô Trường An đã có vài người của Ma Vương đến giúp đỡ Bỉ Ngạn Hồng Hoa. Bất quá rõ ràng là người bên phía Âu Dương Trì vẫn mạnh mẽ hơn. Tổ đội, Huyết Nguyệt Tiên Cơ, ta có việc lo cao trước, các ngươi cũng chuẩn bị giải tán đi. Chốc lát nữa thể nào Ma Tôn cùng bọn kia cũng login vào. Huyết Nguyệt Tiên Cơ đi rồi sức chiến đấu liền giảm đáng kể. Nguyệt Loan Loan quyết định giải tán sớm một chút vẫn tốt hơn. Nhân tính vị mẫn tuy rằng không mấy hài lòng với kết quả này. Hắn rõ ràng không muốn rút lui, nhưng khi nghe Cuồng Sát login liền vui vẻ mà rời đội ngũ. Gia nhập thi của Cuồng Sát. Thấy người ta vừa xa cơ lỡ vận liền bay vào đem người ta bắt nạt. Thấy thế cục chuyển biến bất lợi thì liền nhanh chân chạy hết giáo. Âu Dương chỉ cảm thấy người của bang thiên thần này hành động không giống cái tên bang chút nào. Cái này mà là thiên thần chi dực sao? Rõ ràng là một lũ ác ma. Âu Dương chỉ yên lặng tắt máy tính. Có vẻ như cậu đã lọt vào một bang hội kỳ quái rồi. Cách chương.